chỉ nói mấy câu hết sức vớ vẩn đã khiến Vạn Bá Bình phải ngoan ngoãn móc vàng ra. Tính sơ sơ, đã mõi của Vạn Bá Bình tới 600 kim rồi. Đối với người bình thường, đây tuyệt đối là một con số trên trời. Ngẫm lại quyết định ở lại bên cạnh thiếu gia của mình là vô cùng sáng suốt và chính xác. Suốt ngày được nhậu nhẹt tiệc tùng không nói, còn có thể đi theo thiếu gia học được không ít bản lãnh. Việc xem phong thủy cũng chẳng có gì là khó, đi theo nhìn một lần là đã học được, đơn giản chỉ là lừa dối thôi mà. Hồ Tiểu Thiên nghĩ ra, cửu đỉnh chấn tà, tuyệt đối không phải nhằm giúp Vạn Bá Bình phá cái thế phong thủy nào cả, mà là kiếm cớ tranh thủ lúc bố trí lư hương tiếp cận tiểu quả phụ Nhạc Giao một chuyến. Con hàng này giả vờ giả vịt bố trí lư hương trong vạn phủ, còn bày trò thắp hương hóa phù. Trong lúc làm những việc đó, hắn không cho phép có người đứng gần quan sát. Lư hương thứ 8 được đặt trong phòng Nhạc Giao, tổng quản Vạn Trường Thanh vẫn phải đứng đợi ở bên ngoài. Bởi vì Hồ Tiểu Thiên hành động bưng bít cho nên tới lúc này vẫn không hề bị người của Vạn gia phát hiện ra sơ hở. Nhạc Giao nhìn thấy Hồ Tiểu Thiên xuất hiện trước mặt mình, trái tim không tránh khỏi đập rộn lên. Sau khi Hồ Tiểu Thiên từ biệt từ lần trước, giọng nói và nụ cười của hắn không lúc nào không hiện lên trong tâm trí cô. Ngay chính bản thân cô cũng không thể giải thích nổi, vì sao mình lại cứ nhớ mãi về hắn không quên như thế. Hồ Tiểu Thiên mỉm cười với cô, sau đó bắt tay vào bố trí lư hương. Dù đang xếp đặt lư hương hắn vẫn không quên nhìn ngó ra bên ngoài. Cẩn thận trên hết, nếu để cho người Vạn gia phát hiện ra dụng ý của mình, e rằng hắn lập tức không thể ra vào tự do thế này được nữa. Hồ Tiểu Thiên hỏi, bọn hắn có gây khó dễ cho cô không? Nhạc Giao lắc đầu thì thầm hỏi lại. Hồ công tử không việc gì chứ? Hồ Tiểu Thiên cười đáp, đương nhiên không có việc gì. Hắn cắm vào lư ba nén hương, sau đó tiếp tục lấy một tờ giấy vàng được bản thân vẽ bằng những hình thù nguyệt ngoạc ra, dán bừa lên cửa sổ. Làm xong những việc đó, hắn khẽ nói, 7 ngày tiếp theo, ngày nào tôi cũng sẽ tới chỗ này đổi đạo phù. Cô không cần sợ, tôi chắc chắn sẽ tìm ra phương pháp giúp cô thoát thân. Cách chương.